Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 108, Lý Ngạn Hồng dã vọng. 2. Tại năm 2010 nửa năm sau, Baidu liền ban bố bản điện thoại di động app phần mềm. Điện thoại di động người sử dụng có thể trực tiếp tiến vào app tiến hành lục soát. Nhưng mà một cái vấn đề lớn xuất hiện. Lục soát động cơ trọng yếu nhất lợi nhuận nơi phát ra chính là quảng cáo. Mà điện thoại di động như vậy màn ảnh nhỏ, tự nhiên không có biện pháp thả xuống quá nhiều quảng cáo. Bằng không, người sử dụng thể nghiệm sẽ biến mất hầu như không còn. Tuy nói vì lợi nhuận, Baidu chuyện gì đều làm, nhưng cơ bản nhất ranh giới cuối cùng cũng có. Người sử dụng thể nghiệm Baidu vẫn là vô cùng quan tâm. Ít nhất không thể quá kém, bởi vì không làm như vậy sẽ cho đối thủ cạnh tranh cơ hội. Có thể mất đi thị trường. Chung quy lục soát động cơ kỹ thuật hàm lượng xác thực rất cao. Nhưng phần lớn người sử dụng đối với lục soát kết quả nhu cầu cũng không cao. Baidu ưu thế lớn nhất cũng không phải là kỹ thuật, mà là nhiều năm bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Một khi thật chính mình muốn chết, lục soát động cơ vị trí lão đại mặc dù rất không có khả năng bị kéo xuống, nhưng thị trường phân ngạch vẫn có khả năng bị cướp đi. 360 lục soát cùng Sohu lục soát cũng đã là vết xe đổ. Di động Internet xuất hiện, Baidu cũng coi là nhóm đầu tiên thử Internet cự đầu. Nhưng di động Internet đối với quảng cáo không hữu hảo làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Trần Tử Ngang nói, tu tiêu trước mắt không có bất kỳ quảng cáo. Bên trong chỉ có tin tức. Tình cờ bọn họ sẽ đề cử công ty mình sản phẩm fan letter hoặc là tự mình du hí. Dựa vào du hí, biểu hiện sao? Lý Ngạn Hồng hỏi, này đúng là biểu hiện một loại phương pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là du hí thuộc về mình công ty. Hơn nữa cần phải thuộc về có chút bốc lửa du hí loại hình. Đang chảy lượng đem hao tổn. Sau đó dựa vào du hí đem thu lợi. Bằng không chỉ là thu cái khác công ty game tiền quảng cáo. Tuyệt đối sẽ thiệt lớn. Baidu cũng từng mở mang qua du hí. Nhưng một cái tác phẩm thành công cũng không có. Đây cũng là hắn tiếc nuối. Tưởng tượng một chút. Nếu như Baidu có khả năng mở mang ra tương tự đã từng chuyện kỳ. Hành trình loại này du hí. Cộng thêm Baidu lưu lượng. Mới là Internet thành công nhất buôn bán hình thức. Lưu lượng cộng biểu hiện con đường. Đương nhiên, mua đồ cũng phải. Cũng không tính được dựa vào du hí biểu hiện. Trần Tử Ngang nói. Đầu điều công ty dưới cờ du hí cũng liền một cái đan cơ du hí. Tại Âu Mỹ còn có thể kiếm một điểm. Nhưng ở quốc nội trên căn bản đều là sách lậu. Hơn nữa đầu điều chính mình ấp bao thì có miễn phí. Còn hướng chúng ta Baidu mua chữ mấu chốt. Ta lại điều tra một phen. Đầu điều công ty hiển nhiên là muốn lợi dụng miễn phí du hí lưu lượng tới là công ty mình sản phẩm. Dẫn lưu. Rất nhiều miễn phí du hí điện thoại di động. Cuối cùng vẫn rồi đầu điều sản phẩm. Này hình thức đổ có chút ý tứ. Một vòng tiếp một vòng. Mấy nhà sản phẩm đồng thời phát triển. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng. Bất quá cũng không có để ý. Loại mô thức này theo lũng đoạn cả nước lục soát Baidu không có một chút tác dụng nào. Ta bên này không chiếm được tu tiêu xác thực số liệu. Chỉ có thể đại khái đánh giá một hồi. Cái này tin tức áp hiện tại lưu lượng cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa bởi vì ấp bao toàn lực đề cử, lượng vẫn còn nhanh chóng đề cao. Trần Tử Ngang nói, một cái bản điện thoại di động môn hộ trang web mà thôi. Phát triển khá hơn nữa. Hạn mức tối đa cũng quá thấp. Hơn nữa trước mắt còn không có bất kỳ lợi nhuận hình thức. Về sau sẽ như thế nào? Thật đúng là khó nói. Lý Ngạn Hồng lắc đầu cười nói. Xác thực, ta cũng không coi trọng cái này tu tiêu. Trần Tử Ngang giống vậy biểu thị nhất trí ý kiến. Trước mắt Internet thị trường đã sớm ngầm thừa nhận đã từng bốc lửa nhất thời môn hộ trang web. Đã đến xa xôi hẻo lánh mức độ. Đã từng thiếu chút nữa uy hiếp hơi mềm khoa kỹ địa vị bá chủ Yahoo. Tại 08 năm cự tuyệt hơi mềm hơn 400 ức USD thu mua sau. Đã thất bại hoàn toàn. Hắn thành phố giá trị còn không bằng trong tay cầm có Alibaba cổ phiếu giá trị cao. Nếu như không là trong tay còn nắm loại này chí bảo, Yahoo đã sớm đóng cửa. Mà quốc nội mấy nhà môn hộ trang web, năm 2005 trước có thể nói là phong quang vô hạn. Liền Baidu gây dựng sự nghiệp ban đầu đều chỉ là vì cho môn hộ trang web cung cấp lục soát phục vụ. Nhưng nội dung tin tức nổ lớn, đưa đến người sử dụng càng thích trực tiếp nhìn đủ loại bảng xếp hạng, mà không phải nội dung rườm rà môn hộ trang web. Bây giờ, Sina thành công làm ra blog, võng dịch đổi nghề rồi du hí. Cái cuối cùng Sohu bởi vì chuyển hình thất bại thì từ từ mai một đi. Ở hiện tại Baidu tới nói, khiến hắn nhập cổ một môn phái trang web, cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú. Không gì khác nguyên nhân, tịch dương sản nghiệp mà thôi. Trần Tử Ngang nói tiếp, mặc dù Tu Tiêu ta nhìn không tốt, nhưng có một chút, đó chính là cái này tin tức áp rất được hoan nghênh. Lấy hắn lưu lượng tới chống đỡ đầu điều dưới cờ fan letter, vẫn là vô cùng thành công. Tỷ giảm tỷ fan letter. Lý Ngạn Hồng nhìn trong tay trong điện thoại di động cái này phần mềm, lặng lẽ không nói. Trần Tử Ngang nói, mấy ngày nay, ta an bài thị trường bộ không ít đồng nghiệp đi làm một cái điều tra. Phát hiện Kinh Thành, Thượng Hải, Kim Lăng thậm chí Tencent trụ sở chính biển sâu bên kia, đều có nhóm lớn lượng người tại sử dụng fan letter. Hơn nữa fan letter đã từng lợi dụng một cái tiểu du hí, cổ động đả thông người sử dụng điện thoại di động danh bạ cùng thực tế giữa bằng hữu xã giao liên. Mà lần này dùng một cái, này mới mấy ngày, cũng đã để cho vô số người mê muội. Loại mô thức này, cũng sẽ đả thông giữa người xa lạ quan hệ liên. Dựa theo ta suy tính, fan letter đã bắt đầu có cả nước trong phạm vi cơ bản nhất xã giao liên. Này xã giao liên mặc dù không hoàn thiện, nhưng cơ cấu đã hoàn thành. Chỉ cần lại tiếp tục kinh doanh đi xuống. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Ngang đình chỉ nội dung sau này. Thẳng lấy mắt nhìn Lý Ngạn Hồng. Bởi vì hắn tin tưởng, lấy lão bản trí tuệ, nhất định rõ ràng ý hắn. Người ý tứ là, fan letter có cơ bản nhất xã giao liên. Lý Ngạn Hồng ánh mắt nhất thời lớn hơn một vòng. Trước mắt Internet tam bá chủ, Alibaba khống chế Internet lưu lượng biểu hiện đem mua đồ, là Internet xuất khẩu. Tencent cùng Baidu thì khống chế Internet lưu lượng cửa vào. Mà Tencent cùng Baidu ở giữa, luận lưu lượng, Baidu càng hơn một bậc. Tại PC thời đại, Baidu là một môn. Dân trên mạng tiến vào cái khác trang web, phần lớn cũng sẽ thông qua Baidu tiến vào. Liền Alibaba dưới cờ Taobao đều không tránh được. Nhưng bàn về lưu lượng chất lượng, hiển nhiên Tencent càng hơn một bậc. Xã giao dính tính quá mạnh mẽ, cường để cho Baidu đỏ con mắt. Ba quy đại chiến bùng nổ, mặc dù để cho Tencent tổn thất không nhỏ, nhưng là để cho Baidu thấy được Tencent đáng sợ địa phương. Giống vậy, bức bách người sử dụng hai chọn một. Nếu như Baidu làm như vậy, phỏng chừng lập tức sẽ chạy mất một nửa lưu lượng. Nhưng Tencent chỉ là ít đi 3%, mà người sử dụng dính tính cường đại cũng để cho Tencent đang chảy lượng biến hiện phương diện chiếm hết ưu thế. Tencent du hí hạng mục trước mắt làm phi thường thành công. Baidu cũng từng định thông qua bài viết nói đi chờ Baidu hệ phần mềm ứng dụng tới lấy được người sử dụng xã giao quan hệ liên. Nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì muốn cho hơn 100 triệu người sử dụng theo QQ rời đi. Quá khó khăn, xã giao liên muốn rời đi, trên căn bản không có khả năng. Đúng, fan letter xã giao liên mặc dù còn rất nhỏ yếu, rất sơ cấp, nhưng đã bao phủ triệu người sử dụng, trải rộng cả nước các nơi. Theo điện thoại di động thông minh tiến một bước thông dụng, fan letter có thể khống chế người sử dụng càng ngày sẽ càng nhiều. Cuối cùng sẽ tạo thành chính mình một bộ hoàn chỉnh xã giao quan hệ liên. Có lẽ không so được QQ, nhưng chỉ sợ là Internet trong lịch sử lần gần đây nhất rồi. Trần Tử Ngang có chút kích động nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.